Này có một vị Phật tử hỏi, kính bạch hòa thượng, con có một thắc mắc là các bậc tu hành đều có trí sáng suốt. Nếu đem trí sáng suốt đó chiếu phát hạch vô minh thì gốc vô minh còn hay mất. Kính xin thầy từ bi hoan hỷ giải đáp cho con. Phật tử này nói rằng người tu hành có trí sáng suốt, nếu đem trí sáng suốt chiếu sạch vô minh thì gốc vô minh còn hay hết. Nếu chiếu mà nó tận gốc thì hết, chưa tận gốc thì nó còn. Cũng như đốn cây, mình chặt ở đằng trên, phần trên của cái cây thì nó ngã cái tàn cây, nhưng mà gốc nó chưa sạch. Mà chừng nào mình đào gốc, mình đứng được gốc, chừng đó nó mới hết sạch. Thấy không? Vô minh cũng vậy đó. Bởi vậy cho nên tới cái gốc của vô minh là vi tế vô minh, phải sạch cái đó nữa mới hết. Nên chưa sạch thì chưa hết.